Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Dược Hoàn, đem người đưa đồn công an, cục cảnh sát, nghe Nhậm Giang Trì nói như vậy, Hoàng Hạo Minh ngược lại không khô, còn thật sự coi ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm dũng sĩ à. Hóa ra ta hoa 2 vạn khối tiền, chính là vì đem ngươi đưa đến đồn công an cục cảnh sát. Ta là ăn no dỗi việc được hoảng a. Ha ha, nguyên lai ngươi sợ làm coi tiền như rác a. Nhậm Giang Trì nói, vậy ngươi muốn thế nào mới sẽ cảm thấy không oan đâu? Thế nào? Hoàng Hạo Minh trong mắt đi lòng vòng, cúi đầu hỏi Quyên Nhi nói, Quyên Nhi, ngươi nói đi, ngươi nói thế nào mới không oan mà? Muốn ta nói à? Quyên Nhi cắn ngón tay nghiêng đầu tưởng tượng. Nói ra, hắn không phải hào một lần tảng đá thu phí 2 vạn sao? Ngươi liền cho hắn đánh cược à? Nếu như hắn hào không ra trong viên đá là cái dạng gì? Trái lại bồi 20 vạn không phải tốt mà. A hoác, Quyên Nhi không hổ là sinh viên. Quả nhiên thông minh. Hoàng Hạo Minh đắc ý tại Quyên Nhi gương mặt bên trên. 3, 1 cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn qua Nhậm Giang Trì. Ta bạn gái ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi chứ. Để ta hoa 2 vạn khối tiền nhìn ngươi hào một lần tảng đá không có vấn đề. Nhưng là nếu như ngươi hào không ra trong viên đá là cái dạng gì. Liền trái lại bồi 2 vạn của ta khối tiền. Ngươi có dám hay không đáp ứng? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Nhậm Giang Trì cố ý do dự một chút. Hắc hắc, sợ bức a, nghe xong đến thật cũng không dám rồi. Hoàng Hạo Minh vui vẻ lên. Không dám đáp ứng ngươi liền mau mau xéo đi. Bớt ở chỗ này mới mất mặt xấu hổ. Ai không dám, chẳng phải 2 vạn khối tiền sao? Nhậm Giang Trì răng khẽ cắn, vỗ đùi nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi đi tìm tảng đá tới đi. Bất quá ta muốn thực hiện tuyên bố một điểm, ngươi muốn đem tiền trước đó chuyển tới ta WeChat hoặc là thanh toán bảo phía trên. Ta mới cho ngươi hào tảng đá, không phải ta cho ngươi hào qua hòn đá ngươi không trả tiền. Ta nhưng không có công phu đuổi theo ngươi cãi cỏ. Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, chỉ một điểm này nhãn lực độc đáo. Ta đường đường tin đạt đưa nghiệp công ty phó tổng quản lý. Tùy tiện hát cái ca uống cái rượu liền không chỉ 2 vạn. Sẽ còn lại ngươi chút tiền này hay sao? Hoàng Hạo Minh cái mũi đều sắp tức điên. Chỉ vào Nhậm Giang Trì gọi nói. Cái này ai có thể nói đến chuẩn đâu. Huống chi hai ta ở giữa còn có xung đột nhau sự cố không có nói khoác rõ ràng đâu. Nhậm Giang Trì ngồi xếp bằng ở trên đôn đá. Đại diêu kỳ đầu. Dù sao ta chính là quy củ này, kia là thiên vương lão tử tới để ta cho hắn tảng đá bắt mạch. Cũng phải trước trả tiền lại nói. Hắc hắc, nghĩ hù dọa ta, để ta biết khó mà lui đúng không? Lão tử lệch không? Không phải liền là 2 vạn khối tiền sao? Còn chuyển cái gì WeChat thanh toán bảo a? Lão tử cho ngươi tiền mặt. Hoàng Hạo Minh nói liền mở ra Prada xách tay. Từ bên trong móc ra 2 sấp tiền mặt ném tới Nhậm Giang Trì trên đùi. Tiền ngươi cất kỹ, ta vậy thì đi tìm tảng đá. Minh ca, hắn sẽ hay không thừa dịp chúng ta đi tìm tảng đá công phu mang theo tiền chạy a? Quyên Nhi ôm Hoàng Hạo Minh cổ, nhỏ giọng nói, có muốn hay không ta lưu tại nơi này giúp ngươi xem hắn. Quyên Nhi, không phải lão tử thổi nghiêu bước. Tại Thiên Dương thành phố dám cầm lão tử chạy trốn người còn không có sinh ra đâu. Hoàng Hạo Minh cười ha ha. Nói thật, lão tử còn ước gì hắn chạy đâu. Dạng này lão tử liền có thể quang minh chính đại tìm người phế đi 2 chân của hắn. Ngươi nói đúng không, tiểu tử? Câu nói sau cùng lại là hướng về phía Nhậm Giang Trì nói. Ngươi rông dài cái cọng lông a. Nhậm Giang Trì không kiên nhẫn nói, muốn để ta hào tảng đá cũng nhanh chút đi tìm tảng đá đến. Không phải liền đem cái này 2 vạn khối tiền cầm lại đi. ta nhưng không có công phu ở đây cho ngươi nghèo dày vò khốn khổ. Chột dạ, muốn để ta đem tiền lui về đến. Lão tử lệch không? Hoàng Hạo Minh quay đầu nhìn một chút bên cạnh Phỉ Thúy Các. Liền vừa kéo Quyên Nhi, nói ra, Quyên Nhi, đi, chúng ta liền đến nhà này Phỉ Thúy Các đi chọn tảng đá. Nhìn xem Hoàng Hạo Minh hai người đi vào Phỉ Thúy Các. Nhậm Giang Trì trên mặt bình tĩnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mặt mày hớn hở sờ lấy hai sấp thật dày tiền mặt. Thật không dễ dàng a. Từ khi điện thoại hệ thống vào ở trong đầu của hắn đến nay. Hắn rốt cục lợi dụng hệ thống đại gia năng lực đã kiếm được khoản tiền thứ nhất. Đào đi điện thoại nạp điện 10.000 chi phí. Hắn còn có 1 vạn khối tiền lợi nhuận. Mặc dù không tính rất nhiều. Nhưng là vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần có thứ nhất bút. Còn sợ đằng sau không có thứ hai bút thứ ba bút sao? Huống chi hắn mục tiêu của hôm nay vốn cũng không phải là Hoàng Hạo Minh, mà là đứa theo họ Ngô lão giả bên người cái kia gọi rảo rảo nữ hài tử. Hoàng Hạo Minh đụng vào trên họng súng đến, chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn, dùng tay thấm nước bọt, nghiêm túc đem hai sấp tiền mặt điểm qua 2 lần, xác nhận chữ số không có sai lệch về sau. Nhậm Giang Trì lúc này mới đem cái này 2 sấp tiền mặt nhét vào túi quần. Sau đó ngồi xếp bằng lại ngồi ở trên đôn đá. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Hai mắt khép hờ. Bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Một lát sau công phu. Hoàng Hạo Minh cầm một khối Phỉ Thúy Nguyên Thạch mang theo Quyên Nhi từ Phỉ Thúy trong các đi ra. Nhậm Giang Trì vừa nhìn thấy Hoàng Hạo Minh trong tay Nguyên Thạch. Không khỏi trong lòng thầm vui. Như thế rất tốt. Chính mình liền 1 vạn khối tiền nhìn tảng đá chi phí đều tiết kiệm xuống tới. Nguyên lai Hoàng Hạo Minh chọn tảng đá kia liền là trước kia Nhậm Giang Trì đã thấu thị qua khối. Kia Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Tại Phỉ Thúy các tất cả Phỉ Thúy Nguyên Thạch bên trong. Liền số cái này khối yết giá 3.000 Nguyên Thạch tiện nghi nhất. Nhậm Giang Trì vốn đang coi là Hoàng Hạo Minh sẽ hào khí một thanh. Tuyển một khối mấy vạn đồng tiền Phỉ Thúy Nguyên Thạch để hắn đến bắt mạch. Lại không nghĩ tới Hoàng Hạo Minh cuối cùng lại tuyển cái này khối 3.000 đồng tiền Nguyên Thạch ra. Nghĩ đến Hoàng Hạo Minh trong lòng cũng là đánh tốt bản tính. Cái này khối 3.000 khối Nguyên Thạch dù cho mở ra không đáng tiền. Chỉ cần từ chính mình nơi này cầm tới bồi thường hắn 2 vạn nguyên. Như vậy hắn liền kiếm lời. Mà nếu như mua một khối mấy vạn đồng tiền thời điểm. Đến lúc đó một khi mở ra không đáng tiền. Cho dù là từ chính mình nơi này cầm tới 2 vạn đồng tiền bồi thường khoản. Hắn vẫn là phải thua thiệt một khoản tiền đi vào. Loại tình huống này vẫn không quên tính được mất tăng giảm. Chẳng trách thúc thúc hắn Hoàng Vạn Kỳ có thể làm cho hắn đến tin đạt đưa nghiệp công ty đảm nhiệm. Phó tổng quản lý đâu? Tiểu tử, tảng đá ta lấy ra. Ngươi hiện tại liền cho nó bắt mạch đi. Nhìn xem nó bên trong đến tột cùng dáng dấp là cái dạng gì. Hoàng Hạo Minh đem khối kia Phỉ Thúy Nguyên Thạch đặt ở Nhậm Giang Trì trên đùi. Cái này trước thong thả. Chờ ta làm một chút công tác chuẩn bị. Nhậm Giang Trì đem Phỉ Thúy Nguyên Thạch từ trên đùi mình lấy ra. Nhẹ nhẹ đặt ở thải tại mặt đất hoành phi bên trên. Sau đó chen chân vào từ ụ đá bên trên nhảy xuống tới. Ngươi cho tảng đá bắt mạch. Còn cần làm công tác chuẩn bị. Hoàng Hạo Minh bất khả tư nghị nói. Không phải ngươi cho rằng đâu. Nhậm Giang Trì cùng nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem Hoàng Hạo Minh. Cho Phỉ Thúy Nguyên Thạch bắt mạch thế nhưng là một môn bác đại tinh thâm việc cần kỹ thuật. Cần làm một chút công tác chuẩn bị không phải rất bình thường sao? Liền bắt các người bất động sản công ty kiến tạo cái phá phòng ở cái này loại không có nhất kỹ. Thuật hàm lượng việc đến nói đi. Không thành cũng phải trước làm cái địa chất thăm dò. Sau đó bản vẽ thiết kế. Lại sau đó thả tuyến máy đào đất đóng cọc. Chờ những này giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm xong. mới có thể đổ bê tông hỗn bùn đất dàn khung, sau đó xây gạch lũy tường làm ngăn cách sao? Tốt tốt, ngươi làm công tác chuẩn bị liền làm công tác chuẩn bị đi. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Hoàng Hạo Minh bị Nhậm Giang Trì hỏi được mặt đỏ tới mang tai. Không kiên nhẫn phất phất tay. Cái này không phải sao? Nhậm Giang Trì cười hắc hắc. Đưa tay từ trong túi lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Nhổ cái nắp. Từ bên trong đổ ra một hạt kỳ hương xông vào mũi Dược Hoàn. Hướng miệng bên trong bịt lại. Duỗi ra cổ liền nuốt xuống. Hoàng Hạo Minh con mắt liền có chút đăm đăm. Không rõ Nhậm Giang Trì đang lộng cái gì mê hoặc. Làm thế nào công tác chuẩn bị còn phải uống thuốc hoàn a? Ngươi ăn là thuốc gì đây? Quyên Nhi hít hít cái mũi ngửi lấy cái kia xông vào mũi hương khí. Nhịn không được hỏi. Đương nhiên là đề cao ta ngón tay sức cảm ứng thuốc. Nhậm Giang Trì lườm Quyên Nhi một chút. Nói với Hoàng Hạo Minh. Ngươi quản tốt nàng. Đừng để nàng mở miệng lung tung, ảnh hưởng ta dược lực vận hành. Vừa nói, Nhậm Giang Trì một bên triển khai tư thế, đánh ra một bộ quái dị nhưng lại yêu nhã quyền pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.